Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh. Hắn biết chân mạch tu sĩ quân đội tổn thất rất lớn, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tổn hao. Này hẳn không phải là chân mạch tu sĩ quân đội số lượng ít duyên cớ. Luận số lượng, chân mạch tu sĩ quân đội số lượng vẫn luôn không nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chân mạch tu sĩ trong quân cường giả quá ít. Túc Tuyền đám người vốn là tu sĩ quân đội thống suất. Thống suất là hẳn là chỉ huy tác chiến, mà không phải quang cánh tay chính bản thân ra chiến trường. Chỉ là bởi vì những đại gia tộc kia cùng tông môn không muốn trợ giúp, bọn họ phải ra chiến trường. Lần này sở dĩ tổn thất nhiều như vậy, chủ yếu là của chúng ta tu sĩ quân đội thiếu khuyết thống nhất chỉ huy. Nếu không phải Huyễn Ngọc một người chống đỡ dậy rồi mấy chi tu sĩ quân đội chỉ huy, chúng ta tổn hao còn có thể lớn hơn nữa. Túc Tuyền ở một bên cúi đầu nói, nàng rất muốn hướng Mạc Vô Kỵ cáo trạng, đều là bởi vì những tông môn kia cường giả không ra tay tạo thành. Chỉ là nơi này còn có cá biệt tông môn cường giả tại, nàng khó mà nói lời này. Lập tức triệu tập mọi cường giả nhân tiên trở lên, các đại tông môn tông chủ, tu sĩ quân đội thống suất 3 sao trở lên, tinh không điện tinh không cung nghị sự, tinh không chiến trường hết thảy tu sĩ quân đội, tạm thời giao cho Thư Huyễn Ngọc phụ trách. Mạc Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 392, quy tắc mới của Mạc Tinh chủ tinh không cung, tinh đế sơn tại tinh không điện doanh trại. Lúc này tinh không cung bên trong không còn chỗ ngồi, kế mấy năm trước bán nguyệt tiên cung xuất hiện, chỉ đồng tinh chủ ở chỗ này mời dự họp qua một lần đại quy mô hội nghị sau đó, tinh không cung vẫn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Mạc Vô Kỵ ngồi tinh không cung chủ vị, tại hắn hai bên trái phải ngồi Túc Tuyền cùng Nhan Trạch, chỉ Hoắc Nhị cùng Trường Tắc kính cẩn đứng ở sau lưng hắn. Tại Mạc Vô Kỵ không nói gì trước, tinh không cung bên trong im ắng không tiếng động. Nơi này tất cả mọi người biết, tại trước đây không lâu vị này tinh chủ làm cái gì. Một mình hắn mượn một môn lôi ký xảo thuật, đánh bại hơn triệu tinh không thù, thay đổi tinh không chiến trường thế cục. Nếu là trước khi nói còn có một chút tông môn không có đem điều này ngôi sao mới chủ xem ở trong mắt nói, vậy bây giờ không còn có người dám nghĩ như vậy. Mạc Vô Kỳ ánh mắt quét đi xuống, trước dị tộc oanh kích tinh không điện thời điểm, các đại tông môn tông chủ và cường giả căn bản cũng không thấy bóng dáng, mà bây giờ tinh không dị tộc bị đánh bại. Những tông môn này tông chủ và gia tộc gia chủ đều tới rất nhanh, gần như là không có một cái vắng mặt. Thu hồi ánh mắt của mình, Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt. Quả nhiên là vô lợi không dậy sớm nổi, trước hắn tinh chủ này không lớn quan tâm chân tinh sự tình. Cộng thêm hắn đoạt lại tinh không điện, mượn cũng bất quá là đại pháo. Thế cho nên rất nhiều người đều cũng không có đưa hắn xem như chân chính tinh chủ. Lại hoặc là đưa hắn trở thành chỉ đồng thứ hai, thậm chí còn không bằng chỉ đồng địa vị. Chỉ đồng tốt xấu còn có thể mượn tinh chủ vị nhất hô bá ứng. Hắn bởi vì không lớn để ý chân tinh sự vụ, thế cho nên đông đảo tông môn cũng không có đưa hắn tinh chủ này xem ở trong mắt. Lại đem mọi người triệu tập đến nơi đây, ta tin tưởng nguyên nhân mọi người cũng đều biết. Vừa mới cổ nặc tinh tu sĩ cùng Lang Vương Sơn yêu thú liên thủ công kích tinh không điện, tuy tiện ta chân tinh đại quân lại đem dị tộc đánh đuổi, nhưng là bỏ ra giá cao thảm trọng. Ta chân mạch tu sĩ quân đội 419 vạn người, tại sau đại chiến chỉ có 191 vạn. Làm chân tinh tinh đế sơn tinh chủ, ta chịu trách nhiệm rất lớn. Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút trầm thấp, đông đảo nghe được Mạc Vô Kỵ nói tông chủ đều là cúi đầu không nói. Bọn họ cũng biết Mạc Vô Kỵ là đang ẩn hàm ngôn ngữ, đó chính là bọn họ không có xuất thủ. Bất quá loại chuyện này quá bình thường, chỉ đồng tinh chủ ở thời điểm kia một lần tinh không đại chiến bọn họ không là như thế này tới được. Nếu mà mỗi lần đều toàn lực xuất thủ, bọn họ tông môn tổn hao ai tới bồi thường? Mạc Vô Kỵ thấy không có ai nói chuyện, thậm chí đều khí nở nụ cười. Chính bản thân tốt xấu coi như là chân tinh lão đại, đứng ra thừa nhận sai lầm, cư nhiên không có một tiểu đệ nói cũng có trách nhiệm. Đám người kia, cho là hắn dễ khi dễ tới. Hít một hơi thật sâu, Mạc Vô Kỵ nói lần nữa, tuy rằng lần này ta tinh đế sơn cùng chính khí môn, Huyền Yên kiếm tông cùng với tinh không tu sĩ quân đội liên thủ lại đem dị tộc đánh đuổi, thế nhưng người nào cũng không có thể bảo đảm lần sau dị tộc có thể hay không lại đến. Huống chi, còn có Đoạn Môn môn chủ cùng Tinh Không Lang Vương, cho nên ta quyết định một lần nữa chế định Tinh Không Điện cùng Phong Tiêu Thành quy tắc. Một phần Tinh Minh Tông chủ đã cảm thấy không đúng, không sai, lần này thật là chỉ có Chính Khí Môn cùng Huyền Yên Kiếm Tông đến trợ chiến. Thế nhưng là làm một tinh chủ, ở chỗ này chỉ cần liền nhắc tới hai cái này tông môn không đúng sao, chẳng khác nào với rõ ràng đắc tội bọn họ. Mạc Vô Kỵ cũng mặc kệ những tông môn này tông chủ làm sao cân nhắc, tiếp tục nói, vì phòng bị dị tộc xông vào chân tinh, ta sẽ một lần nữa quy hoạch tinh không bến tàu trận môn. Tinh không bến tàu tiến vào tinh không chiến trường trận môn là 9-7 trận môn chuyên môn vì tinh không đại chiến là lúc tinh không tu sĩ quân đội trợ giúp dùng. Bình thường chỉ mở ra hai đạo cánh cửa, một đạo chỉ có thể vào, một đạo chỉ có thể ra. Không có người nói chuyện, vô luận mở ra vài đạo cánh cửa, đối với mọi người cũng không có gì tổn thất. Sau này bất luận cái gì ra vào tinh không chiến trường tu sĩ, đều phải dựa vào một quả mới tinh không thân phận bài, một người một bài. Tham gia lần này tinh không đại chiến bất luận kẻ nào, cũng có thể miễn phí lĩnh cái này mới tinh không thân phận bài, đồng thời bản thân có tùy thời ra vào quyền lực. Lời của Mạc Vô Kỵ để cho rất nhiều người cảm giác được có cái gì không đúng. Tinh không chiến trường vốn chính là tùy thời có thể ra vào, tối đa phải nghiệm chứng một chút tinh không bài mà thôi. Này tinh không bài đối với bọn họ những tông môn này cùng cường giả mà nói, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy được. Thế nào đột nhiên muốn thay đổi thân phận ngọc bài? Hơn nữa nghe tinh chủ lời kia, dường như còn muốn phải thu lệ phí. Mạc Vô Kỵ cũng mặc kệ cái khác tông môn nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, Tinh Đế Sơn, Chính Khí Môn, Huyền Yên Kiếm Tông bởi vì tham dự lần này đại chiến, hết thảy Chính Khí Môn cùng Huyền Yên Kiếm Tông đệ tử, quân nhưng trả tiền lĩnh thân phận mới bài, đồng thời hưởng thụ tùy thời ra vào. Xin hỏi Mạc Tinh Chủ, còn lại tông môn tu sĩ đâu nè? Một người trung niên nam tử đứng lên, ôm quyền hỏi. Sớm đã đạt được Mạc Vô Kỵ trao quyền trường tắc tức giận quát một tiếng, ngươi là ai? Không có được Tinh Chủ cho phép, có dũng khí nói ra vấn đề của mình. Tại vấn đề trước còn không tự giới thiệu, lăn ra khỏi Phong Tiêu Thành ra ngoài đi. Chúng nhân thất kinh, lăn ra khỏi Phong Tiêu Thành ra ngoài. Không phải là lăn ra khỏi Tinh Không Cung. Đây ý là tên này chẳng những muốn rời khỏi Tinh Không Cung, còn muốn rời khỏi Tinh Không Điện, thậm chí còn cũng bị đuổi ra Phong Tiêu Thành ra ngoài. Chỉ là bởi vì không có thông qua Tinh Chủ cho phép hỏi một câu nói. Đây cũng quá không biết xấu hổ sao. Người này hỏi trung niên nam tử nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là thái độ gì? Hắn giàu gì cũng là một tông trưởng lão. Nhân tiên một tầng tồn tại, đứng ở nơi này danh trưởng lão bên người một gã nam tử khác nhanh chóng đứng lên, kính cẩn ôm quyền nói, Xuyên Lương Tông Tông chủ Luân Hàn, nói ra suy nghĩ của mình. Không đợi Luân Hàn đạt được nói chuyện cho phép, chỉ Hoắc Nhị đã một bước nhảy đi ra, trực tiếp đưa tay xốc lên Luân Hàn bên người người kia trung niên nam tử, giơ tay lên một đưa, trực tiếp ném ra tinh không điện bên ngoài. Sau đó chỉ Hoắc Nhĩ lạnh giọng nói, lại đem người này đưa ra Phong Tiêu Thành, thủ tiêu tư cách sau này tiến vào Phong Tiêu Thành cùng Tinh Không Điện. Già, bên ngoài truyền đến một tiếng trả lời, theo chính là đi xa tiếng bước chân. Một phần tông môn tông chủ trong lòng phát lạnh, mới vừa rồi bị ném ra ngoài cái tên kia rất nhiều người đều biết. Xuyên Lương tông trưởng lão Tư Cẩn, đây chính là nhân tiên một tầng thực lực. Một người tiên một tầng, nói bị ra bên ngoài đã bị ném ra ngoài. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tư Cẩn bị tước đoạt tiến vào tinh không điện cơ hội. Không có cơ hội tiến vào tinh không điện, này liền không có cơ hội tiến vào tinh không chiến trường. Không thể vào tinh không chiến trường, có thể nói Tư Cẩn cả đời này liền đã định trước dừng ở đây. Chân tinh tài nguyên tu luyện hữu hạn, ở lại chân tinh càng sẽ không có ngày nổi danh. Huống chi, toàn bộ chân mạch đại lục đỉnh cấp đấu giá hội đều là tại tinh không điện cử hành, tại chân tinh coi như là có linh thạch, cũng mua không được thứ tốt. Chờ Tư Cẩn bị ra bên ngoài sau đó, Mạc Vô Kỵ mới nhàn nhạt nói, Trường Tắc, không cần can thiệp người ta nói. Ở chỗ này ngôn ngữ tự do, bất luận kẻ nào đều có thể nói thoải mái, không cần đi qua sự đồng ý của ta. Dạ, tinh chủ. Trường Tắc nhanh chóng khom người đáp. Tất cả mọi người biết, cái kia bị ném ra ngoài Tư Cẩn là tinh chủ giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Đây là trước muốn, phải, cho người khác một hạ mã uy tới. Xem ra lần này dị tộc xâm lấn, bọn họ già chết, đã chọc giận cái này trẻ tuổi tinh chủ. Nghĩ đến trước tinh chủ này việc làm, rất nhiều người trong lòng đều có chút không ổn. Nguyên bản Luân Hàn đứng lên là muốn vì trưởng lão Tư Cẩn cầu tình. Hiện tại Tư Cẩn bị ra bên ngoài, thậm chí trực tiếp đuổi ra khỏi Phong Tiêu Thành. Luân Hàn không thể làm gì khác hơn là lại đem cầu tình mà nói nuốt xuống nói. Xin hỏi tinh chủ, chúng ta những tông môn này sau này muốn vào gia tinh không chiến trường, phải làm sao? Này chẳng những là Hán Xuyên Lương Tông quan tâm vấn đề, đồng dạng là còn lại tông môn quan tâm vấn đề. Có thể nói chân mạch đại lục bất kỳ một cái nào tông môn muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có ra vào tinh không chiến trường cơ hội. Nếu không, cái này tông môn sau cùng nhất định sẽ mai danh ẩn tích, chôn vùi tại chân mạch đại lục lịch sử sông dài ở giữa. Lời của Luân Hàn gần như là nơi này đại bộ phận người muốn còn muốn hỏi. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đây cũng là ta muốn nói dưới một việc. Còn lại bất kỳ tu sĩ nào đều có tư cách tiến vào tinh không chiến trường. Thế nhưng làm mới tinh không thân phận bài nhất định phải đạt được tinh đế sơn, chính khí môn, huyền yên kiếm tông đệ tử đề cử. Ngoài ra, mỗi lần ra vào tinh không chiến trường, đều muốn phải dựa theo tự thân tu vi giao nộp nhất định phí dụng. Đồng thời tại tinh không chiến trường dừng lại thời gian cao hơn một tháng sau, phí dụng nặng kế. Nặng kế sau đó một tháng vẫn chưa trở về, tiếp tục nặng kế, dùng cứ như vậy tiếp tục. Không công bằng, một người cường tráng nam tử bỗng đứng lên, quanh thân khí thế sắc bén. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền biết đây ít nhất là một người tiên tầng 5 hậu kỳ cường giả. Thấy Mạc Vô Kỵ ánh mắt quét tới, tên nam tử này bỗng nhiên cảm giác được cả người lạnh lẽo, nhanh chóng ôm quyền khom người, tận lực chậm lại giọng của mình nói. Đại La Tông Tông chủ Vưu Tả Đao ra mắt tinh chủ quy định này thật sự là có thiếu công bằng. Nếu là như vậy mà nói, ta hoài nghi chân mạch đại lục sẽ nổi loạn, rất nhiều tông môn đều có thể không cam lòng. Ta chân tinh bây giờ là thời buổi rối loạn, nếu như lại nổi loạn, sợ rằng sẽ từ bên trong tán loạn rơi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Vưu Tông chủ lời này ngược lại nhắc nhở ta, là điện chủ nhưng tại. Một người thân lưng trường thương thanh niên tóc vàng lập tức liền đứng lên, La Vũ Trần Tại, mời tinh chủ phân phó. Tại tinh đế sơn qua nhiều năm như vậy, La Vũ Trần còn chưa từng như này thống khoái qua. Bây giờ tinh chủ muốn đánh liền đánh, tuyệt không sợ hãi rụt rè. Trước theo tại trì đồng tinh chủ sau lưng áp lực cùng phiền muộn, sớm tiêu tán vô tung vô ảnh. Bởi vì tâm tình khoái trá, muốn đánh liền đánh. Để cho hắn tại tu đạo thượng cảnh giới cũng liên tiếp đột phá. Ngươi dẫn dắt 50 vạn tu sĩ quân đội, đóng ở Phong Tiêu Thành. Một khi có bất kỳ tông môn muốn tại chân tinh nháo sự, trực tiếp san bằng, không cần lưu thủ. Được rồi, chính khí môn cùng huyền yên kiếm phái bởi vì lần này đại chiến bên trong cống hiến quá nhiều. Nếu là có còn lại tông môn đang âm thầm xuống tay với bọn họ, trực tiếp tiêu diệt. Mạc Vô Kỵ không chút biểu tình nói. La Vũ Trần lập tức đáp. Người còn lại trong lòng đều là trầm xuống. Đây là chờ các đại tông môn đi nội loạn, sau đó kiếm cớ san bằng. Không thể vào tinh không chiến trường, căn bản là không cách nào thu được tài nguyên tu luyện, cũng không cách nào thu được một phần kỳ ngộ. Muốn không nội loạn đều không được a. Có thể tưởng tượng, chính khí môn cùng huyền yên kiếm tông tại tinh chủ loại này dưới chế độ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất quật khởi, thậm chí rất nhanh thì có thể trở thành chân mạch đại lục số 1 số 2 đại tông môn. Mạc tinh chủ này rõ ràng là muốn, phải, đến đỡ chính khí môn cùng huyền yên kiếm phái, đả kích tông môn còn lại. Mạc tinh chủ, mọi người đều là chân mạch đại lục tông môn, vì sao tinh chủ không cùng đối đãi? Vưu Tả Đao cố nén nội tâm lửa giận hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, ta thích có được không? Tất cả mọi người nhìn Mạc Vô Kỵ, Vưu Tả Đao như nhau nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Người nơi này đều có thể đoán được Mạc Vô Kỵ sẽ thế nào trả lời. Một khi Mạc Vô Kỵ trả lời chính khí môn cùng Huyền Yên Kiếm Tông tới tham gia lần này tinh không đại chiến, vậy bọn họ lập tức sẽ chỉ là biết bắt được Mạc Vô Kỵ nói vấn đề, sau đó toàn lực phản kích. Bởi vì cái này hai cái tông môn là lần đầu tiên tới tinh không tham chiến, trước chỉ đồng tinh chủ ở thời điểm, hai cái này tông môn chính là tham chiến, cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Càng là chưa từng có cùng lần này như nhau, dốc toàn bộ lực lượng. Ngược lại, chỉ đồng tinh chủ ở thời điểm, cái khác tông môn tình cờ cũng sẽ phái người đi ra tham chiến. Tuy rằng không phải là hết thảy tông môn đồng thời đi ra, thế nhưng tinh không chiến trường cùng dị tộc chiến đấu không biết bao nhiêu lần, hầu như mỗi một cái tông môn đều đã tham gia như vậy một hai lần. Đây cũng là Vưu Tả Đao tức giận nguyên nhân. Hắn Đại La Tông bảo tồn thực lực là không sai, cũng có như vậy hai lần phái một người nhân tiên cường giả tham chiến. Nghe được lời của Vưu Tả Đao, chính khí môn môn chủ Tiêu Hồ cùng Huyền Yên Kiếm Tông tông chủ Hách Liên không căn cứ lập tức khẩn trương. Bọn họ sở dĩ lần này toàn lực xuất chiến, cũng là bởi vì tinh chủ không phải là chỉ đồng. Hai cái này tông môn vẫn chủ trương thời điểm đối địch không nên để lại tay, thế nhưng là tại tinh không cùng dị tộc trong chiến đấu, mỗi lần chân mạch tu sĩ quân đội chiếm thượng phong thời điểm, chỉ đồng tinh chủ đều có thể ngăn chặn đầu trận tuyến phóng đối thủ thong dong rời đi. Loại này chiến đấu bọn họ nếu mà tham gia, sẽ ủy khuất đến chết. Đặc biệt chính khí môn công pháp, đó là hướng về bản tâm. Tại tinh không trên chiến trường, mạnh mẽ nhịn xuống bản thân phẫn nộ để cho đối thủ rời khỏi. Cái đó và bản tâm của hắn không phù hợp. Loại này thế tất không có kết quả chiến đấu, bọn họ thực sự không muốn tham gia. Thế nhưng Mạc tinh chủ chém giết Lang Vương Sơn Bạch Nhãn Lang, đánh giết mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ quân đội, chém giết tinh không Lang Vương con trưởng Thương Tuyệt, không có nửa phần cố kỵ. Chỉ có Mạc tinh chủ loại này chiến đấu mới đúng là rất vui sướng. Cho nên tại Túc Tuyền phát sinh xin giúp đỡ tín hiệu sau đó, chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm phái trước tiên cường giả ra hết, đi tới tinh không chiến trường trợ giúp. Trên thực tế Mạc tinh chủ cũng không có để cho bọn họ thất vọng, chẳng những chém giết hàng tỷ dị tộc, càng đối với hai người bọn họ đại tông môn tận lực đến đỡ. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, hắn không tin những người này không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Lần này dị tộc xâm lấn, chỉ có chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm phái tông môn đến tương trợ, những người này cũng không phải ngu ngốc, lại còn muốn hỏi lên. Nếu biết đáp án còn nếu muốn hỏi như vậy, xem ra chính bản thân trước để cho Trì Hoắc Nhĩ trực tiếp lại đem Xuyên Lương Tông cái tên kia ra bên ngoài, rốt cuộc làm đúng. Có đôi khi, nhất định phải cường thế, dùng thực lực của chính mình nói chuyện. Nếu như không có thực lực, hắn cũng không cách nào ngồi ở đây cái chỗ ngồi. Ta là tinh chủ hay là ngươi là tinh chủ? Chẳng lẽ đối với ta tinh chủ này không hài lòng? Ta thích làm như vậy, có được hay không? Mạc Vô Kỵ giọng nói lãnh lệ, cường đại thần niệm khí thế trực tiếp nghiền đè tới. Nguyên bản mang theo tức giận Vưu Tả Đao tại Mạc Vô Kỵ loại khí thế này nghiền ép dưới, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nếu không phải phía sau có cái gì chống đỡ, có lẽ hắn còn phải lui nữa vài bước. Bị Mạc Vô Kỵ khí thế nghiền ép, Vưu Tả Đao quanh thân khí thế trong nháy mắt tan rã, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Là Vưu Mộ cản rỡ. Vưu Tả Đao nhanh chóng khom người thi lễ, thận trọng nói. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn dám ở cường ngạnh nửa câu, vậy hôm nay cái mạng nhỏ của hắn sẽ chỉ là biết bỏ ở nơi này. Mà sau đó Đại La Tông lại đem hoàn toàn tại chân tinh biến mất. Mạc Vô Kỵ giọng nói hơi lộ ra hòa hoãn nói, đồng thời chân tinh tăng một cái, hộ tinh tông môn, danh hiệu vinh dự. Đó chính là chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm tông thu được, hộ tinh tông môn, vinh dự. Có rồi Vưu Tả Đao cái này ví dụ ở phía trước, còn lại tông môn tông chủ cũng không dám nữa đứng lên chất vấn, về phần những tiểu gia tộc kia càng là nơm nớp lo sợ, liên cả thở mạnh cũng không dám một cái. Tinh đế sơn tinh chủ bọn họ cũng trải qua vài mặc cho, nhưng chưa hề trải qua như Mạc Vô Kỵ như vậy cường thế tinh chủ. một phần tông môn. Tông chủ nghĩ tới Mạc Tinh chủ này vừa tiếp xúc với Mạc Cho liền tiêu diệt Yến gia cùng Hạ gia, tước đoạt Mưu gia lãnh đạo tu sĩ quân quyền lực, đều là tỉnh táo hẳn lên. Liên cả Mưu gia đều cam tâm tình nguyện giao ra tinh thần quân đội cùng bộ phận Bắc Tinh quân đội. Bọn họ tính cái gì? Có người bắt đầu hối hận. Bọn họ nhận được tinh không điện xin giúp đỡ phi kiếm sau đó, hẳn là trước tiên tới nơi này. Ai có thể nghĩ tới cái này bình thường căn bản cũng không quản chân tinh sự vụ tinh chủ, cường thế hẳn lên lợi hại như vậy. Trên thực tế loại chuyện này sớm có dấu hiệu, Mạc Vô Kỵ này vừa tiếp xúc với Mạc Cho tinh chủ, liền trực tiếp tan rã tinh đế sơn các thế lực lớn đấu tranh, san bằng Hạ gia cùng Yến gia, này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Một phần muốn dùng không có thu được phi kiếm tin tức là vì mượn cớ tông chủ, cũng lại đem lấy cớ này nuốt xuống. Lấy cớ này vừa nghe chính là 100% dối trá. Một khi chọc giận cái này cường thế tinh chủ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như là chỉ đồng tinh chủ, lấy cớ này nói ra cũng là hoàn toàn có thể. Bởi vì chỉ đồng tinh chủ dù cho biết là mượn cớ, cũng sẽ cho một cái bậc thang cho mọi người dưới. Đối mặt trước mắt Mạc tinh chủ này, ha ha, hay là thôi đi. Đáng tiếc là, thì có loại này muốn trốn tránh trách nhiệm tông chủ. Một người da rẻ trắng nón thanh niên đứng lên, hắn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, ta là kế đô tiên môn môn chủ Trì Hoa Hải, có việc muốn nói ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là âm thầm tán thán, tên này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, cũng là chân thần cảnh tột cùng tu vi, có thể thấy được tiền đồ vô lượng a. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác muốn phải đứng ra tìm đường chết. Trên mặt Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm dị trạng, bình tĩnh nói, đây vốn chính là chân tinh đại hội, có lời gì liền trực tiếp nói. Trì Hoa Hải lại liền ôm quyền nói, ta kế đô tiên môn bởi vì chỗ hẻo lánh, cũng không đúng lúc thu được tinh không điện lần đầu tiên tín hiệu cầu cứu. Nếu không phải vừa mới ta bế quan đi ra, mở ra hộ trận, sợ rằng liên cả chân tinh này đại hội mời dự họp cũng không biết. Lời của Trì Hoa Hải vừa nói ra, rất nhiều tông môn đều cúi đầu, không muốn cùng người kia có nửa phần liên quan. Đây là không muốn chết sẽ không chết điển hình, tên này thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền thăng cấp tới rồi chân thần cảnh 9 tầng. Hơn nữa tại phụ thân hắn Trì Thiên Trường tại trong tinh không sau khi mất tích, hắn trực tiếp kế đô tiên môn môn chủ vị, đoán chừng là tại môn chủ vị thời gian quá dài, có chút không ai bì nổi. Mạc Vô Kỵ chau mày hỏi, ngươi nói kế đô tiên môn chỗ hẻo lánh, tại dưới tình huống hộ trận đóng, hàng ngày không thu được phi kiếm tín hiệu. Đúng vậy, ta kế đô tiên môn hộ trận có chút đặc biệt, cộng thêm chỗ đó lại đích thật là so với góc vắng vẻ, đây không phải là lần đầu tiên không có thu được truyền thư phi kiếm. Trì Hoa Hải cao giọng nói, Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi nói không sai, đây chính là một vấn đề. Dị tộc tùy thời tùy chỗ đều có thể xâm lấn chân tinh, nếu là phát sinh nữa loại vấn đề này, khó mà làm được. Trì Hoa Hải, ngươi lập tức trở về tông môn, lại đem kế đô tiên môn rời đi, rời thời gian một ngày. Trì Hoa Hải ngốc trễ hẳn ra, một cái tiên môn tạo dựng lên, chủ yếu nhất là sơn môn chỗ. Những năm gần đây, toàn bộ chân mạch đại lục tốt địa phương sớm đã bị các thế lực lớn chiếm giữ. Rồi lại nói một cái tông môn thành lập, đó là sự tình đơn giản sao? Các loại pháp trận, tu luyện bí cảnh, tông môn bố cục, sở chỗ ngồi. Những thứ này có đôi khi yêu cầu mấy đời người, thậm chí thập mấy đời người từng bước một đi hoàn thiện. Kế đô tiên môn trải qua mấy nghìn năm, sớm đã là chân mạch đại lục nổi danh tông môn một trong. Chỗ ở kế đều dãy núi càng là chân mạch đại lục thập đại linh khí dãy núi một trong, thậm chí bài danh thứ tư. Như vậy sơn môn, thuận miệng một câu gọi hắn dọn đi, đây là điên rồi sao? Cái khác tông môn cũng như liếc si bình thường vậy nhìn Trì Hoa Hải, tên này chính là tại mật trong nước ngâm lớn. Tuy rằng tư chất tốt, tu vi cao, đều là vẫn đang bế quan bên trong. Các loại tài nguyên tu luyện đều là cha hắn cùng tông môn đệ tử cho hắn làm trở về, căn bản cũng không biết trời cao đất dày. Loại này không ai tình lịch duyệt người làm tông chủ, sớm muộn muốn phải liên lụy tông môn. Tinh chủ, có lẽ là ta không có chú ý tới, hoặc là phi kiếm đã đến kế đô tiên môn, ta trở về lại tra một chút nhìn xem. Chỉ Hoa Hải liền vội vàng nói, nếu có đã hối hận, hắn chắc chắn sẽ không đứng lên khi làm tên ngu ngốc này. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, đây là nói phi kiếm tới rồi kế đô tiên môn, ngươi muốn đẩy chút trách nhiệm mặc cho, ở chỗ này nói dối. Chỉ Hoa Hải mồ hôi lạnh trên trán nhất thời xông ra, hắn đâu trải qua loại chuyện này. Bình thường coi như là cùng cái khác tông môn tông chủ gặp mặt, người ta cũng khách khí xưng hô một tiếng Chỉ môn chủ. Phía sau Chỉ Hoa Hải mồ hôi lạnh phun ra, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước bị ném ra ngoài cái kia Xuyên Lương tông trưởng lão Ti Cẩn. Nếu mà hắn cũng bị ra bên ngoài, thậm chí không cho phép đi tới Phong Tiêu Thành, đây chính là mặt mũi vứt sạch. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ, tự mình nghĩ nhiều lắm. Không, không phải là hắn nghĩ nhiều lắm, là hắn nghĩ quá tốt đẹp. Mạc Vô Kỵ không còn có để ý tới hắn, mà là nói với La Vũ Trần, La Điện Chủ, kế đô tiên môn cái này tông môn liên cả chân tinh bảo vệ chiến loại này đại sự cũng dám lừa gạt. Ngươi lập tức đem kế đô tiên môn giải tán, từ nay về sau cái này tông môn lại đem không như trước nữa tồn tại. Về phần Trì Hoa Hải, phế bỏ tu vi sao? La Vũ Trần nhưng không có nửa điểm khách khí, hắn thích chính là tinh chủ loại này làm việc thái độ. Tại chân tinh, chỉ có cường giả mới có thể ngồi tinh chủ vị trí. Nếu mà không mạnh, vậy chỉ có thể mặc cho chân tinh bị người khi dễ. Trì Hoa Hải hoàn toàn ngây dại. Tinh chủ, ngươi muốn giải tán ta kế đô tiên môn? Hắn còn hoài nghi mình nghe lầm, giải tán một cái tông môn, đây quả thực quá ngoại hạng sao? Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Trì Hoa Hải, hắn vẫn còn là quá không đành lòng chút. Nếu mà hắn cứng rắn nữa một phần, hẳn là trực tiếp xóa đi kế đô tiên môn. Căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ trả lời, La Vũ Trần đã linh con gà con bình thường giống nhau lại đem Trì Hoa Hải xốc lên. Ngồi Trì Hoa Hải bên người hai gã hộ pháp thấy thế liền muốn đứng lên ngăn cản, Trì Hoắc Nhị trước một bước rơi vào trước mặt bọn họ. Hai gã hộ pháp thở dài một tiếng, bọn họ biết kế đô tiên môn lại đem trở thành lịch sử. Trên thực tế coi như là không có Tinh Đế Sơn Mạc tinh chủ này xuất thủ, dùng Trì Hoa Hải bản tính, chỉ sợ cũng rất khó lại đem kế đô tiên môn mang cho đẳng cấp cao hơn. Mỗi người giải tán sao? Nếu mà dám ở chỗ này xuất thủ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng sẽ chọc cho nộ Mạc tinh chủ, trực tiếp giết kế đô tiên môn. Không, Mạc tinh chủ, ngươi không có khả năng giải tán kế đô tiên môn. Kế đô tiên môn tồn tại mấy nghìn năm, là chân tinh. A, lời của Trì Hoa Hải vẫn chưa nói hết, Tinh Không Cung bên ngoài liền truyền đến một tiếng hắn kêu thảm thiết. Tất cả mọi người biết, Trì Hoa Hải tu vi bị hủy đi, hắn đã xong, đồng thời kế đô tiên môn cũng xong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, leo tinh không bảng. Các vị đối với điều thứ nhất này có gì dị nghị không? Mạc Vô Kỳ ánh mắt quét đi xuống. Bởi vì Trì Hoa Hải nhận được cầu cứu phi kiếm truyền tin, vì trốn tránh trách nhiệm cứng rắn nói không có thu được, kết quả chẳng những Trì Hoa Hải bị phế đi, kế đô tiên môn cái này nghìn năm tông môn cũng trực tiếp bị Tinh Đế Sơn tinh chủ giải tán. Chỉ một câu nói, một cái đại tông môn cũng không có. Có thể tưởng tượng, kế đô tiên môn bị giải tán sau đó, môn hạ đệ tử sợ rằng phần lớn sẽ biết chuyển đầu chính khí môn, Huyền Yên kiếm phái. Lúc này, trừ phi ngu ngốc mới có thể đối với điều này tiếp tục khác thường nghị. Mạc Vô Kỵ trong lòng cảm thán, hắn vẫn còn là trên địa cầu bình đẳng tư tưởng quá nặng. Tại loại địa phương này, chỉ có cường ngạnh mới có thể giải quyết vấn đề. Ngươi đứng ở địa vị cao, lại đem người khác bình đẳng nhìn, người khác chỉ biết coi ngươi là thành mềm yếu hoặc là ngu ngốc. Lần này tinh không đại chiến nguy cấp như vậy trước mắt, cũng không có mấy người tông môn đến trợ giúp, đã nói lên tất cả. Nếu điều thứ nhất không có vấn đề, vậy ta sẽ tới nói một chút điều thứ hai. Từ giờ trở đi, Phong Tiêu Thành ra vào yêu cầu thân phận bài, đồng thời trưng thu vào thành thuế, phí dụng dùng để kiến thiết cửu mạch thành cùng tinh không điện. Nếu như không có trước nói, này Mạc Vô Kỵ điều này nói ra, nhất định lại sẽ khiến cực lớn phân tranh. Bất quá lúc này, không có bất kỳ người nào đứng ra biểu thị bất mãn. Nhan Trạch ở một bên nghe âm thầm trầm trồ khen ngợi, cho tới nay, Tinh Không Điện cùng Cửu Mạch Thành cùng với Phong Tiêu Thành kiến thiết giữ gìn phí dụng, đều đến từ chính Tinh Không Điện thu nhập, còn có một phần là Tinh Đế Sơn lấy ra. Về phần chân mạch đại lục còn lại tông môn, bọn họ đều là bản thân có phân phối tinh không chiến trường tài nguyên, đối với Tinh Không Điện cùng chân tinh kiến thiết, đó là cho tới bây giờ vắt chảy ra nước. Tinh chủ này hai mệnh lệnh đi ra, vậy thì đồng nghĩa với tuyệt còn lại các to lớn ký sinh trùng tông môn, đồng thời lại để cho những ký sinh trùng này tông môn xuất ra linh thạch đến kiến thiết chân tinh. Đây mới là chân tinh biện pháp giải quyết, như chỉ đồng tinh chủ như vậy vài lần khâu vá, căn bản là sách tường phía đông bộ tây tường. Điều thứ hai như nhau không ai khác thường nghĩ, Mạc Vô Kỵ có chút hài lòng nói, nếu điều thứ nhất cùng điều thứ hai không ai thỏa mãn, ta mà nói điều thứ ba. Có nghiêm phạt thì có phần thưởng, Kiều Cốc nghe lệnh. Một người nhân tiên tầng 5 trung niên nam tử đứng dậy, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ. Hắn vốn là Tinh Thần Điện điện chủ, bởi vì hắn là Mưu Gia người, mà Mưu Gia phạm vào Tinh Đế Sơn tinh chủ mới kiêng kỵ. Tại Hạ Gia cùng Yến Gia bị diệt rơi sau đó, Mưu Gia khiêm tốn hành sự, Kiều Cốc chẳng những từ đi Tinh Thần Điện điện chủ vị, còn giao ra Tinh Thần quân đội. Cũng bởi vì cái này dạng, Mưu Gia mới bảo tồn xuống tới. Tại gần nhất tinh không đại chiến bên trong, Mưu Gia xuất lực rất nhiều, có thể nói hoàn toàn nhảy ra nguy hiểm cấp độ. Lúc này Mạc Vô Kỵ gọi Kiều Cốc nghe lệnh, Kiều Cốc trong lòng cũng là vô cùng kích động. Hắn biết mình lựa chọn rất đúng, Mưu Kiều Gia đã thu được Mạc Tinh chủ tán thành. Tinh Đế Sơn thứ 10 điện vô tướng điện bỏ đi, đổi thành chấp pháp điện. Ngươi đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ, chân tinh có bất kỳ người dám không nhìn Tinh Đế Sơn mệnh lệnh, hiệp trợ La Vũ Trần đem san bằng. Đồng dạng, nếu là có tông môn đang kiến thiết Cửu Mạch Thành, hoặc là đang đả kích tinh không dị tộc xâm lấn trên có trọng đại cống hiến, nhưng căn cứ cống hiến hơn ít, từ từ hưởng thụ miễn phí ra vào tinh không chiến trường quyền lực. Cống hiến thật lớn người, có thể cân nhắc hướng chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm phái áp sát, bản thân có hộ tinh tông môn vinh dự. Đông đảo tông môn nghe được Mạc Vô Kỵ câu nói đầu tiên lại là căng thẳng trong lòng. Có rồi một cái La Vũ Trần còn chưa đủ, hiện tại lại bỏ thêm một cái chấp pháp điện. Về phần lại đem vô tướng điện bỏ đi, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đó là bởi vì nhằm vào vô tướng hòa thượng duyên cớ. Cũng may Mạc Vô Kỵ câu nói thứ hai sau khi ra ngoài, đông đảo tông môn trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Nói rõ bọn họ còn có lối ra ở nơi nào? Đó chính là nhìn xem tông môn là thật tinh độ cống hiến. Túc Tuyền đám người âm thầm thán phục, đây là đánh vài bàn tay cho một cái ngọt tảo a. Nếu mà một mặt đánh bàn tay, vậy thật tinh tông môn coi như là trong lúc nhất thời thần phục, sớm muộn hay vẫn còn là sẽ nổi loạn. Như vậy có rồi đường lui, rất nhiều tông môn đều sẽ cố gắng hướng hộ tinh tông môn áp sát, mà không phải lựa chọn phản kháng. Sau cùng đại đa số tông môn trở thành hộ tinh tông môn, phần nhỏ tông môn bị hoàn toàn đấu loại rơi. Dạ, Kiều Cốc ghi nhớ lời của tinh chủ. Kiều Cốc trong lòng càng là kích động, hắn quả nhiên không có làm sai. Chỉ có chủ động giao ra, mới có thể lại trở về. Hắn giao ra Tinh Thần Điện điện chủ vị, hiện tại lần nữa thành điện chủ, hay vẫn còn là Mạc tinh chủ tự mình mệnh danh chấp pháp điện điện chủ. Túc Điện Chủ, Nhan Điện Chủ, Tinh Không Thập Quân đội một lần nữa chỉnh hợp, này có hai người các ngươi đi xử lý. Tang Điện Chủ, ngươi và Trì Quản sự chỉnh đốn liên quan tới thân phận mới bài một chuyện, Cửu Mạch Thành kiến thiết giao cho phí trác. Lần này hội nghị liền dừng ở đây, tan họp. Mạc Vô Kỵ tuyên bố sau cùng mấy cái sau đó, liên cả trưng cầu ý kiến cũng không có đi trưng cầu, trực tiếp tuyên bố tan họp. Nhưng lúc này không người nào dám bất mãn, đông đảo bị Mạc Vô Kỵ đánh vào sổ đen tông môn đã nghĩ đến làm sao từ Cửu Mạch Thành kiến thiết bên trong thu được cống hiến, tranh thủ có thể trở thành hộ tinh tông môn. Chân tinh nguyên bản tán loạn sự vụ, lần này hội nghị sau đó biến thành cao tốc vận chuyển cơ khí. Phụ trách kiến thiết Cửu Mạch Thành phí chắc thậm chí không cần đi tìm người, các đại tông môn đều tìm tới cửa, chủ động cung cấp các loại trợ giúp. Nguyên bản đối với tinh không tu sĩ quân đội nửa điểm đều không có hứng thú tông môn, lúc này cũng không ngừng phái ra tông môn đệ tử tìm được Túc Tuyền cùng Nhan Trạch, yêu cầu gia nhập tinh không tu sĩ quân đội, vì bảo vệ chân tinh xuất lực. Ngay cả Túc Tuyền cũng không khỏi không cảm thán, người có đôi khi đích thật là thấp hèn. Chỉ đồng tinh chủ thời điểm, đối với mọi người ôn hòa nhân nhượng, chính là không có mấy cái chân chính muốn là thật tinh làm việc. Mạc tinh chủ thời điểm, trực tiếp vung lên gậy gộc, sau khi đánh cho một viên hành, sau đó những người này đều ngoác cái đuôi tới rồi. Nếu chân tinh sớm như vậy đoàn kết, lo gì bị dị tộc công phá tinh không điện. Mạc Vô Kỵ lại đem tất cả mọi chuyện đều ăn nói đi ra ngoài, chính hắn lại vừa Trường Tắc đơn độc gọi lại đây. Thiếu gia có chuyện gì xin cứ việc phân phó, Trường Tắc nhất định sẽ giúp thiếu gia lại đem chuyện làm thỏa thỏa đáng thiếp. Trường Tắc vỗ bộ ngực, hiện lên đối với Mạc Vô Kỵ trung tâm. Đối với Trường Tắc trung tâm, Mạc Vô Kỵ là từ đến đều không nghi ngờ. Tên này thậm chí so với Trì Hoắc Nhĩ còn phải trung tâm hơn. Trì Hoắc Nhĩ dù sao cũng là đối với mỗi một mặc cho tinh chủ đều giống nhau thái độ, mà Trường Tắc chỉ là đối với hắn trung tâm. Trường Tắc, ta có việc phải đi xa nhà một chuyến, ngươi giúp ta đi một chuyến Thất Lạc Đại Lục. Tìm được Sầm Thư Âm mẫu thân mộ địa, đem trùng kiến, dùng đỉnh cấp hộ trận bảo vệ, ta rất nhanh thì sẽ đến Thất Lạc Đại Lục. Mạc Vô Kỵ dặn dò, hắn biết mình tại chân tinh có thể sẽ không lưu lại lâu lắm, cho nên hắn dự định ngồi cơ hội này hoàn toàn san bằng Lang Vương Sơn. Chỉ cần có Lang Vương Sơn tại, những thứ này tinh không yêu thú sinh sôi nảy nở hẳn lên liền cực kỳ cấp tốc. Cho dù là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, nhưng chúng nó số lượng nhiều a. Chỉ có hủy diệt rồi Lang Vương Sơn, tinh không yêu thú đã không còn căn cơ, mới có thể dần dần bị chân tinh tu sĩ nghiền ép. Dạ, thiếu gia, Trường Tắc nhất định lại đem ngài giao phó chuyện hoàn thành thỏa thỏa đáng. Đối với Trường Tắc mà nói, hắn chỉ sợ Mạc Vô Kỵ không giao đại chuyện cho hắn làm. Chỉ cần có chuyện làm, vậy đã nói rõ thiếu gia vẫn còn là coi trọng hắn. Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái phi kiếm đưa cho Trường Tắc. Trường Tắc, phi kiếm này khắc một đạo thần niệm của ta, gặp phải đặc biệt chuyện khẩn cấp thì có thể trước đưa tin cho tinh không điện, tinh không điện sẽ đem phi kiếm này mới truyền cho ta. Trường Tắc thận trọng thu hồi phi kiếm, tiến vào tinh không điện quảng trường truyền tống trận, đi tới Thất Lạc Đại Lục. Tại Mạc Vô Kỵ triệu khai chân tinh hội nghị sau đó, các đại tông môn tông chủ và trưởng lão tự giác rời đi tinh không điện. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào đạt được tinh đế sơn nhận đồng, trở thành chân tinh hộ tinh tông môn. Tinh không điện các bộ môn đều cấp tốc vận chuyển, vì chế định tinh không điện mới chế độ nỗ lực. Chống trải tinh không điện quảng trường, trái lại lộ ra có chút vắng vẻ. Mạc Vô Kỵ đứng ở tinh không bảng trước, trong lòng cũng rất là cảm khái. Trước đây hắn đáp ứng dâu bạc trắng câu ông, muốn lấy được tinh không bảng đệ nhất. Dâu bạc trắng câu ông cho thời gian của hắn là trăm năm, hiện tại mới đi qua 10 năm không tới. Hắn liền làm cho, xong trước đây hứa hẹn. Tinh không bảng vẫn là không cách nào thấy chóp đỉnh, một cái lại một cái tên mở rộng đi ra. Thật giống như từng cái một lập thể bảng hiệu bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh, lần nữa đến gần tinh không bảng. Lần đầu tiên hắn đến gần tinh không bảng thời điểm, một loại cường đại đẩy mạnh lực lượng để cho hắn không cách nào tới gần. Này lần thứ hai đến gần tinh không bảng, này đẩy mạnh lực lượng cũng không có yếu bớt mảy may. Bất quá so với lần đầu tiên tới, hắn đã là có thể đi tới. Đủ qua nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ mới đứng ở bên cạnh tinh không bảng. Hắn đưa tay đều có thể chạm tới tinh không bảng cái tên cuối cùng. Mạc Vô Kỵ hai chân thoáng dùng sức, nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp rơi vào cái cuối cùng tên bên trên. Hắn còn không có đứng vững, cuồng bạo áp lực liền đập vào mặt. Cũng may Mạc Vô Kỵ sớm leo lên vấn thiên giai kinh nghiệm, thần niệm cùng nguyên lực huy động dưới, dễ dàng liền bước vào thứ hai đếm ngược cái tên. Lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Vô Kỵ còn không to lớn thích ứng cái loại này càng ngày càng lớn mạnh áp lực. Chờ hắn phản 4-5 cái tên sau đó, từ từ từ thích ứng loại áp lực này. Tuy tiện càng về sau mặt áp lực càng lớn, Mạc Vô Kỵ cũng là leo lên càng lúc càng nhanh. Chỉ một canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ liền leo lên thứ 992 tên. Tại hắn mặt trên, cộng thêm hắn tên của mình, cũng bất quá mới 8 mà thôi. Cũng trong lúc đó, một người nữ tử tuyệt sắc dung nhan tóc bạc đột ngột xuất hiện ở chân tinh trong tinh không. Nàng lấy ra một cái lóng lánh trong sáng phương vị cầu, xem một hồi lâu, mới tự lẩm bẩm nói, không sai, nơi này phải là chân tinh chỗ ở phương vị. Này tinh không bảng, hẳn là liền tại cái chỗ này. Đi trước tinh không điện làm một cái tinh không thân phận bài, sau đó thu được tinh không bảng đệ nhất, liền có thể bắt được tinh không bài. Lại đi thất lạc đại lục, bắt được vấn thiên bài. Dường như rất là thỏa mãn mình chọn bước đi, nàng cẩn thận thu hồi này lóng lánh trong sáng phương vị cầu, thân hình lóe lên, trực tiếp từ chỗ cũ biến mất. Tên thứ 997, Mạc Vô Kỵ có chút mệt mỏi rã rời, loại áp lực này dường như cũng không có đưa hắn xương cốt đè gãy. Thế nhưng là mỗi đi tới một cái tên, hắn thừa nhận lực lượng đều có thể thành bậc thang tăng tính chất, để cho hắn có chút không chịu nổi. Nếu không phải hắn bản thân có mấy cái chữ nguyên lạc cùng cường đại nguyên khí tử hồ, cộng thêm một cái chữ thần lạc, hắn sợ rằng thực sự không cách nào leo đến cái chỗ này. Cộng thêm hắn tên của mình, còn có 3 cái, lại thêm một thanh kình lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 395, đã tới chậm thứ 998, thứ 999 Mạc Vô Kỵ cả người đều đang run rẩy. Loại áp lực này hắn chưa từng thấy qua, sẽ không để cho hắn thụ thương, lại hết lần này tới lần khác để cho hắn có một loại lực kiệt cảm giác. Mấy cái chữ nguyên lạc nguyên lực cùng trong thức hải này mênh mông tử khí hồ lớn đều hoàn toàn đã tiêu hao hết. Mạc Vô Kỵ đứng ở thứ 999 cái tên thượng ngụm lớn thở dốc. Lúc này hắn cả người mềm nhũn, thần niệm cũng tiêu hao hầu như không còn. Hắn không tin mình có thể bò lên trên tinh không bảng phía trên nhất. Mạc Vô Kỵ thử nuốt một viên thuốc khôi phục nguyên lực, bất quá đan dược hình thành nguyên lực rất nhanh thì tiêu hao hết. Chung quanh đây không có nửa điểm linh khí, liên cả tiến hành chu thiên vận chuyển đều không thể làm được. Ngẩng đầu nhìn phía trên nhất tên, đó là hắn tên của mình. Mạc Vô Kỵ quyết định hay vẫn còn là nếm thử một chút. Hắn miễn cưỡng đứng lên, giơ tay lên bắt nắm tên của mình, không đợi hắn dùng lực, một đạo hấp lực liền trực tiếp đưa hắn quấn vào rất thượng tầng. Mạc Vô Kỵ thậm chí có chút ngây người, lập tức hắn liền hiểu vì sao ông lão câu cá râu bạc muốn phải, hắn nhất định phải thu được tinh không bảng đệ nhất mới có thể tới bắt tinh không bài. Dùng thực lực của hắn cùng nguyên lực chứa đựng, tới rồi thứ 999 cái tên thời điểm, cũng sẽ hoàn toàn hao hết. Đổi thành những người khác, sợ rằng cũng sẽ không có nguyên lực tồn lưu lại. Nói cách khác không có trợ giúp, phỏng chừng không ai có thể bước trên phía trên nhất cái tên đó. Chỉ có hắn thu được đệ nhất mới có thể tại thứ 999 cái tên thượng thu được trợ giúp. Đây cũng là một loại quy tắc, thật giống như tinh không bài đệ nhất tối đa chỉ có 9.999.999 điểm như nhau. Tinh không bảng bảng đâm một mảnh trống trải. Tại chính giữa một thước cao địa phương lơ lửng một quả màu xanh ngọc bài, thanh này sắc ngọc bài đồng dạng chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ. Mạc Vô Kỵ đưa tay bắt được cái này màu xanh ngọc bài, cảm giác ấm áp truyền tới trong tay, để cho người ta rất là thoải mái. Màu xanh ngọc bài thượng chỉ có 3 chữ, tinh không bài. Mạc Vô Kỵ vừa mới lại đem thanh này sắc ngọc bài cầm vào tay, chợt nghe đến cùng đâm một trận nhỏ nhẹ ca ca âm hưởng. Lập tức dường như có thứ gì bị sốc lên bình thường giống nhau, nguyên bản sương mù mơ hồ tinh không bảng phía trên, xuất hiện một mảnh tinh không mênh mông. Mạc Vô Kỵ ngẩn ra, lập tức liền muốn bước vào trong tinh không, thế nhưng cường đại hơn lực áp bách lượng truyền đến, đưa hắn chặt chẽ trói buộc ở tại tinh không bảng. Theo kinh khủng linh lực khí tức phô thiên cái địa bao trùm xuống, loại này phô thiên cái địa linh khí bao lấy Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hầu như mỗi một thốn linh hồn đều ở đây trong kích động run rẩy. Hắn chưa hề trải qua cường đại như vậy linh khí. Loại này linh khí Mạc Vô Kỵ rất là quen thuộc. Cùng bán nguyệt tiên cung bên trong đạt được này linh thạch mảnh nhỏ bên trong linh khí giống y hệt nhau.